Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, thứ 1085 chương Tống Hắn Nhập Luân Hồi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ tương toàn bộ băng nguyên động che phủ ở, bên trong động chỗ sâu, một vị vóc người hân trường hắc y áo dài nam tử đứng ở tường đá tiền. Ánh mắt tĩnh tĩnh ngóng nhìn nơi nào đó. Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong lúc mơ hồ, dường như còn có thể nghe thấy có thanh âm trầm thấp ở nhàn nhạt nói gì đó. Nàng rất tốt, hắn nói, âm thanh nhàn nhạt, dường như không có gì sóng lớn, đãn lắng nghe dưới, lại có thể lờ mờ nghe thấy mấy phần vui mừng. Dừng lại một hồi, hắn bỗng nhiên lại đạo, hắn cũng rất mạnh, như vậy không đầu không đuôi lời. Nghe vào người khác trong tai. Nhất định sẽ không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Càng không rõ, hắn trong miệng sở nói nhân rốt cuộc là ai. Bất quá hắn tin, hắn nghĩ nói cho người kia, nhất định sẽ biết hắn nói rốt cuộc là có ý gì. Ta đi nhìn rồi, hắn thân thủ, tương treo trên tường một viên có mấy nắm tay đại tiểu khúc côn cầu lấy xuống. Phủng ở lòng bàn tay chung, người cũng thấy đấy. Cho nên, người hẳn là không có gì thật lo lắng cho, không có người trả lời lời của hắn. Đóng băng ở khúc côn cầu trung thần cách như trước như thường ngày bình thường. Không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn rất rõ ràng. Việc này, là người này quan tâm nhất, cũng là tối không bỏ xuống được sự tình. Đã như vậy, hắn liền từng cái giải thích cho hắn nghe đi. Ta cũng muốn ra tay, đại ma trên mặt không có gì biểu tình nghĩ nghĩ. Chỉ bụng ở khúc côn cầu thượng phất quá, nhưng nàng cũng không cần, đúng vậy, không cần, Vân Sơ đã mạnh đến nổi không cần hắn ra tay giúp bận. Huống chi bên cạnh hắn còn có một quân Hàn Uyên, nghĩ đến quân Hàn Uyên, đại ma trong thần sắc nhiều một tia sóng lớn, không biết hắn là phủ thật là quỷ vương, đại ma dường như có chút chán nản. Nghe nói bọn họ cũng có thể đủ bánh xe phụ hồi kính nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này. Quân Hàn Uyên chính là như thế thấy chuyện của kiếp trước tình. Hắn lại không được, đại ma nhìn chằm chằm khúc côn cầu nhìn một lúc lâu. Mới mở miệng đạo, vốn định tương luân hồi kính cướp đến, đãn hình như không thể dùng, cho nên, hắn chỉ có thể bỏ đi đem luân hồi kính cướp tới ý nghĩ. Thật hy vọng mình cũng có thể sử dụng luân hồi kính. Có lẽ, ở phía sau hắn không xa ma tộc thầy tế tĩnh tĩnh chạm ở phía sau hắn. Cụp xuống trong mắt, dường như còn mang theo một tia vi không thể nghe thấy phức tạp. Từ cái kia gọi khúc hoài thương nhân loại sau khi biến mất. Đại ma liền phi thường coi trọng cái kia khúc côn cầu. Thậm chí cả ngày đối kia khúc côn cầu tự lẩm bẩm mơ siêu theo phong ấn nơi ra. Tài kiến đại ma. Ở phong ấn nơi chung sở hữu viễn cổ ma tộc đô cho rằng, trùng kiến thiên nhật ngay, liền là bọn hắn ma tộc báo thù lúc, thế nhưng, về tới trên đất bằng phát hiện, trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, rất nhiều chuyện cũng đã không còn là bọn họ mong muốn chung như thế. Bọn họ đại cừu nhân ám tộc đã mau biến mất, chỉ còn lại có chính là hơn trăm người, nấp trong đại lục mộ cái địa phương. Lúc trước phong ấn bọn họ chính là ám tộc, nhân loại chỉ là đồng lõa. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là trước tìm ám tộc báo thù. Ám tộc diệt tộc lại để cho bọn họ một chút mất đi mục tiêu. Không chờ bọn họ báo thù, ám tộc cũng đã mau diệt phong. Loại này chuyển biến để cho bọn họ một chút liền trở nên mờ mịt khởi lai. Được rồi, ám tộc mất thì mất, dù sao nhân loại là đồng lõa. Tìm người loại tính sổ cũng giống như vậy, nhân loại còn mỗi kém như vậy, mà bây giờ, bọn họ đại ma vậy mà cùng nhân loại đi được gần như vậy. Thật muốn tìm người loại tính sổ, lại có vẻ, không quá phương tiện, ma tộc thầy tế vi không thể nghe thấy thở dài, dương mắt, nhìn thấy đại ma đối khúc côn cầu nói chuyện bộ dáng. Trong lòng lại lần nữa không nói gì thở dài, thời gian hội thay đổi rất nhiều chuyện. Giống như cùng bọn hắn ma hoàng, từng kia không ai bì nổi ma hoàng điện hạ, cũng trở nên nói lao khởi lai. Ít nhất, hắn trước đây chưa từng thấy qua đại ma sẽ đối với một khúc côn cầu nói nhiều như vậy lời. Hoàng, ma tộc thầy tế do dự luôn mãi, còn là chậm rãi mở miệng. Trung Châu giới bên kia tất cả tán ma cũng đã thu chỉnh hoàn tất. Chúng ta, ở không ít ma tộc nhân trong lòng, còn là muốn xưng bá đại lục, đánh nhân loại, bao gồm vị này ma tộc thầy tế. Đại ma xoay người, không có nhìn tên kia ma tộc thầy tế, mà là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, âm thanh mang theo vài phần âm u, không có hứng thú, loại chuyện này không muốn tìm bản hoàng, tìm lãnh minh, lãnh minh. Ma hoàng a, đây chẳng qua là ngài một đóa hoa sen a. Cho dù Phật Liên bây giờ đã có thần trí, đó cũng là nhất kiện pháp khí. Không đúng, nói được chuẩn xác một điểm, cũng có thể nói thành là yêu thú. Hoa sen yêu, chỉ bất quá càng khuynh hướng với pháp khí mà thôi. Nhượng nhất kiện pháp khí quản lý ma tộc trên dưới sự tình. Có phải hay không không tốt lắm? Đại ma không có nghe được ma tộc thầy tế trong lòng gào thét. Cho dù nghe thấy được, cũng sẽ không đổi biến trong lòng hắn chủ ý. Đối những người khác loại, hắn không có hứng thú. Chỉ cần Vân Sơ không có việc gì, hắn cũng mặc kệ ma tộc có muốn hay không đối phó nhân loại. Những người khác loại chết sống đâu cùng hắn không có quan hệ. Nếu như hắn nhất định phải quản lời, hắn phải trở lại Trung Châu giới. Trung Châu giới thấp sử trung bộ, thời tiết nóng bức, căn bản cũng không có tượng Côn Lôn tuyết vực như nhau loại này thanh khiết nơi. Này liền tỏ vẻ, hắn được tương khúc côn cầu trung thần cách lưu lại nơi này băng nguyên động lý. Bây giờ băng nguyên động đã không có băng phách, ai cũng có thể tiến vào. Hắn nếu không ở, nếu là có nhân tương thần cách cướp đi làm sao bây giờ? Đại ma là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, nhượng hắn hồi Trung Châu giới. Không có khả năng, băng nguyên động hòa ám tộc ở Côn Lôn tuyết vực trung đại bản doanh không xa. Ám tộc thiếu trong miệng canh gác nhân nhìn thấy đại ma lại tới. Yên lặng đi bẩm báo ám tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, đại ma lại tới, vị này ma tộc hoàng giả 3 ngày 2 đầu hướng bọn họ ám tộc chạy làm chi? Bất là bọn hắn keo kiệt, mà là bọn hắn thực sự rất hoảng a. Mặc dù bọn hắn bây giờ ám tộc đã không cần trốn trốn tránh tránh. Thế nhưng mặt đối với nhân loại, tổng còn có thật sâu khúc mắc, cũng không nghĩ cùng nhân loại qua lại. Ma tộc tự nhiên cũng giống như vậy. Ám tộc tộc trưởng nghe thấy đại ma tới, biểu tình cũng không phải thế nào biến, như cũ là kia phó hòa nhã tươi cười. Tương trận pháp phòng bảo hộ triệt dụng. Nhượng hắn vào đi, trận pháp phòng bảo hộ rất nhanh liền triệt bỏ. Đại ma rất hài lòng ám tộc nhân tự giác, nghênh ngang chiều ám tộc sườn núi đi đến. Hắn đâu cũng không có đi, đi thẳng tới kho luân hồi kính cái kia phòng khách. Hắn đứng ở đó chừng 3-4 thước cao phong cách cổ xưa cái gương trước mặt. Mi tâm sâu khóa, không biết suy nghĩ cái gì. Ám tộc tộc trưởng khom bóng dáng chậm rãi đi tới phía sau hắn. Ma hoàng điện hạ dường như rất thích này kính. Đại ma không quay đầu lại cũng biết là ai tới. Lục con ngươi nhìn lướt qua cái gương. Lúc này mới xoay người. Ngữ khí trời sinh mang theo một loại âm u lạnh lẽo vị. Nhiều nhìn mấy lần bất đại biểu thích, hắn nói. Sẽ không cướp, ám tộc tộc trưởng cười. Ma hoàng điện hạ nếu thật muốn cướp, chúng ta tự là không thể tránh được, rất khó có người sẽ tin tưởng. Từ trước đến nay đối địch ám tộc người cầm quyền hòa ma tộc người cầm quyền có thể như thế tâm bình. Khí hòa đứng chung một chỗ, ôn hòa nói chuyện phía mơ siêu ám tộc tộc trưởng mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại ma không thích lời vô ích, trực tiếp hỏi, bán nguyệt chuyển thế bây giờ người ở chỗ nào? Tìm đã tới chưa? Chỉ có tìm được bán nguyệt, có lẽ mới có thể một lần nữa điều khiển luân hồi kính. Đại ma cúi đầu nhìn phía lòng bàn tay trung thần cách. Lục con ngươi trung quang mang lưu chuyển. Luân hồi, chỉ có luân hồi kính, mới có thể tống hắn đi luân hồi. Hết chương.